Hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ công tước Norma nhìn Elise von Hehat, mẹ của Mathieu, cứ đi đi lại lại khắp phòng. Elise vuốt phẳng gối, đặt bà vào giường an toàn trước khi kiểm tra một số chi tiết để đảm bảo mẹ mình cảm thấy thoải mái. Ta cảm thấy tiếc cho Bill, Norma lên tiếng, khiến cho Elise quay lại vì sốc trước lời nói của bà. Tiếc? Elise hỏi một cách hoài nghi trước khi ngồi xuống mép giường của bà Norma. Làm sao mẹ có thể thấy tiếc cho ông ta được? Mẹ là người bị thương vì sự sơ suất của ông ta và đã phá hủy nhà kính. Bình thường Elise sẽ không dám lớn tiếng với bà Norma vì bà quá tôn trọng mẹ mình. Tuy nhiên, trong trường hợp này bà không thể kìm chế mình được. Ta không bị thương nặng đến thế đâu. Con không thể tin được mẹ lại có thể tha thứ cho việc này. Mẹ đã bị gãy xương rồi. Mẹ gần như đã chết. Nếu như không có người giúp việc đã gánh chịu thì tình trạng đã trở nên nghiêm trọng rồi. Elise đứng dậy và bắt đầu pha thuốc. Tư thế căng thẳng và tức giận khi bà cố gắng bình tĩnh lại khi tranh luận với Norma. Ngoài ra, Hanson đã cảnh báo họ không được xếp củi quá gần máy phát điện. Vậy mà ông ta lại cố tình làm ngược lại. Ông ta không phải là một nhân viên mới vào Elise. Chúng ta đã biết Bill nhiều năm rồi. Cả ta và con đều biết đây chỉ là một tai nạn thôi. Chà, tai nạn đó của ông ta đã khiến con mất đi những con chim của mình và khoảng một nửa số thực vật quý hiếm của mẹ. Chúng ta thật may mắn khi không có ai liên quan đến thương vong. Và ngay cả bữa tiệc cuối năm ở Avis giờ cũng bị hủy hoại vì máy phát điện không còn nữa. Phần còn lại của phòng tiệc và phòng ăn giờ đây được lắp đặt những chiếc đèn kiểu cũ chỉ để thắp sáng chúng. Điện của dinh thự thực tế không còn tồn tại vào thời điểm này vì hầu hết các đèn đã được thay thế để sử dụng điện và giờ đây chúng hoàn toàn vô dụng. Ta đã nói với con rồi, chúng ta không cần nguồn điện thô đó. Ngay từ đầu vị nữ công tước lớn tuổi đã phản đối việc thay đổi cách thức trong nhà. Bà thực sự hạnh phúc khi mất đi máy phát điện. Không cần những thứ vô dụng đó. Mọi thứ đã hoàn toàn tốt đẹp như trước đây. Và ta hiểu cảm giác của con, Elise. Nhưng trừng phạt một người làm vườn vì những việc chúng ta không thể sửa chữa thì có ích gì? Nó sẽ không mang lại nguồn điện này. Cũng như không xây dựng lại được nhà kính. Tốt hơn hết là hãy để ông ta đi ngay bây giờ. Đặc biệt là vì ta chắc chắn rằng Bill không đủ khả năng trả nợ cho chúng ta. Vấn đề không phải là tiền. Đó là về trách nhiệm và yêu cầu những người hầu còn lại của chúng ta cảnh giác tuân theo mệnh lệnh. Bây giờ giữa hai người có một sự im lặng căng thẳng. Elise đang cố gắng điều hòa hơi thở trong khi bà Norma vẫn trầm ngâm. Vậy là con định tống Bill Reamer vào tù à? Nếu tòa án tuyên bố ông ta có tội thì ông ta sẽ phải bị như vậy. Elise, Bill đã ở với chúng ta nhiều năm rồi. Ở đó từ trước khi Mathieu được sinh ra. Bây giờ ông ấy như là một người bạn. Cũng nên nghĩ về Lila. Chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy khi Bill rời đi? Lila giờ đã trưởng thành rồi. Cô ấy có thể tự chăm sóc bản thân. Ngoài ra, tất cả chúng ta đều biết cô ấy không thể ở lại Avis mãi với tư cách là một vị khách được. Ngoài ra, con không thể không nghĩ đến cảm giác của Claudine lúc này về vụ nổ. Mẹ biết đấy, con bé rất yêu nhà kính. Nó thậm chí còn muốn tổ chức đám cưới ở đó. Đúng vậy, bà nhăn mặt lại khi nhắc đến vị hôn phu của cháu trai mình. Bây giờ bà biết Elise đã đưa ra chỉ thị về việc sửa chữa nhà kính. Nhưng sẽ không thể hoàn thành nó trước đám cưới. Claudine thực sự yêu thích ngôi nhà kính hùng vĩ một thời của Avis. Vì vậy, mẹ thấy đấy, ông ta không chỉ gây rắc rối cho bản thân mà còn cho nhiều người khác. Và đó là lý do tại sao chúng ta không thể để ông ta ở lại sau vụ tai nạn. Ta hiểu, nhưng ta vẫn cảm thấy không ổn. Với một tiếng thở dài thật sâu, bà Norma chuyển tư thế để nằm xuống giường cho đàng hoàng. Elise lập tức gật đầu ra hiệu cho những người giúp việc ở bên cạnh hỗ trợ. Họ vội vã giúp đỡ bà một cách cẩn thận khi cô nằm xuống. Sắp xếp lại gối cho thoải mái hơn. Dù sao đi nữa thì quyết định cuối cùng cũng thuộc về Mattia. Bà Norma nhìn vào mắt Elise với ánh mắt đầy ẩn ý. Dù sao thì Mattia cũng là người đứng đầu hiện tại của gia đình Hehat. Cuối cùng thì là anh người nắm giữ số phận của Bill Rimmer. Vâng, con đồng ý. Dù Mattia nói gì cũng sẽ là quyết định cuối cùng. Con chỉ hy vọng thằng bé sẽ đưa ra quyết định sáng suốt. Cách chương.